Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2165 Kiếm Chỉ Hiên Viên 1. Bạch Liên lập tức cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cứu ta nhưng là ngươi, ngày đó ta có tất cả những thứ này, thật là bái ngươi ban tặng. Đạo Phong trong lòng cũng là cảm khái thiên đạo không thường. Nghĩ đến chính mình khi đó tùy tùng Diệp Thiếu Dương dưới mộ, chém giết Bạch Liên, lúc đó nếu như không phải gặp may đúng dịp, Bạch Liên liền này một vệt nguyên thần đều không có cơ hội lưu giữ lại. Lúc này mới qua bao lâu, chính mình liền tự mình xông chiêu ngục, liều mạng sẽ đem nguyên thần của hắn cứu ra thiên đạo không thường. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, nếu như chém ra ba thi chứng hỗn nguyên đại đạo, không biết đối với thiên cơ, có thể hay không có thể nhìn thấu càng nhiều một chút. Trước mắt tới nói, Đạo Phong cảm giác mình vẫn là quá nhỏ yếu, có một loại ở từ nơi sâu xa nước chảy bèo trôi cảm giác. Tuy rằng trên đời tuyệt đại đa số sinh linh đều là như thế quá xuống, thế nhưng Đạo Phong không muốn như vậy. Đạo Phong tử, này một ẩm một mổ, há không phải mệnh trời, ngươi hôm nay cứu ta đi ra, ngày xưa tất cả tự nhiên xóa bỏ, ngươi đừng lo. Bạch Liên hiện tại chỉ còn dư lại nguyên thần, nhưng nói chuyện vẫn là như vậy thô bạo, vẫn cứ coi chính mình là thành ngày xưa sát thần. Đạo Phong cười nói, coi như ngươi vẫn cứ là sát thần, ta lại có cái gì tốt lo lắng. Bạch Liên nghe xong cười lạnh một tiếng nói rằng, Đạo Phong tử, ngươi xác thực cũng có tư cách nói lời này, ta đã sớm biết ngươi là ai. Từ Phúc nói, câm miệng, việc này tạm thời không đề cập tới. Bạch Liên nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không nói cái gì. Đạo Phong hỏi Từ Phúc, bước kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Từ Phúc nói, ta rời đi trước cái này thời không, cơ hội, đem hắn hồn phách phục hồi như cũ. Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, nguyên thần cùng tinh phách là hai chuyện khác nhau, muốn cho nguyên thần sống lại ra hồn phách, còn khó hơn lên trời. Từ Phúc nói, ta tự nhiên là có biện pháp, chuyện này, còn cần ngươi người sư đệ kia hỗ trợ, mắc mớ gì đến Thiếu Dương. Đạo Phong lông mày căng thẳng, cái này, mà tha cho ta ngày sau hãy nói, ta ngày gần đây du đãng nhân gian, phát hiện pháp thuật hiệp hội ở nhân gian dục giả dục dịch, ý đồ tái hiện trăm năm trước, việc bây giờ nhân gian lại không tuổi trẻ cường già. Chiếu tiếp tục như thế, nhân gian pháp sư có thể mất đi ở nhân gian quyền chủ đạo. Đạo Phong trầm ngâm nói, chuyện này ta cũng có nghe nói, chỉ là ta không người thân phận. Nhân gian pháp thuật giới đối với ta ấn tượng so với pháp thuật hiệp hội còn kém, ta không có cách nào can thiệp vào. Bạch Liên tuy rằng chỉ có thể xuất hiện ở trong gương thế giới, có điều nguyên thần vẫn là hoàn hảo. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, giống to, bằng này giả mạo hiên viên thị gia hỏa, vì sao đều là đến chết không đổi? Từ nhị ca, mau mau phục sinh hồn phách của ta cùng thân thể, để ta đi tàn sát một hồi. Đạo Phong cùng Từ Phúc đều không để ý đến. Đạo Phong suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này, tương lai lại bàn, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện, ta tiểu sư đệ ở dân quốc, nhưng là hết thảy đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Hắn quan tâm nhất, vẫn là Diệp Thiếu Dương an nguy. Từ Phúc mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, chỉ có một kiện sự, không ở nắm trong bàn tay. Đạo Phong tìm kiếm mà nhìn hắn. Từ Phúc nói, ngày đó ta dùng Sơn Hà ấn thu Diệp Thiếu Dương đám người thời điểm, có một người bất ngờ xông vào, hiện tại cũng đi tới dân quốc, Lý Hạo Nhiên. Đạo Phong lập tức nói ra danh tự này. Từ Phúc gật gật đầu, nói rằng, hắn mới là cái kia thời không bên trong đối với Diệp Thiếu Dương uy hiếp to lớn nhất người. Hắn còn không tìm được Diệp Thiếu Dương, một khi tìm tới, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đạo Phong suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn đối với Diệp Thiếu Dương, tựa hồ cũng không sâu bao nhiêu cừu, không có đạo lý giết hắn. Thanh Nghiêu không muốn giết Diệp Thiếu Dương, hắn chỉ muốn về tới nơi này. Vậy ngươi tại sao không đem hắn trả lại? Từ Phúc khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười, nói rằng, thời đại kia là bị pháp thuật hiệp hội khống chế thời đại. Thanh Nghiêu hiện nay ở nơi nào hành động, đắc tội rồi pháp thuật hiệp hội. Cứ như vậy, có thể chia sẻ Diệp Thiếu Dương áp lực, hắn sớm muộn cũng sẽ đối đầu pháp thuật hiệp hội. Có lý hiệu nhiên, năng lực Diệp Thiếu Dương kiềm chế không ít áp lực. Vì thông qua Diệp Thiếu Dương tìm tới ta, hắn sẽ không giết Diệp Thiếu Dương, cũng sẽ không để cho người khác giết hắn. Đạo Phong nhìn chằm chằm Từ Phúc nhìn một hồi, nói rằng, Thanh Nghiêu có thể đối kháng pháp thuật hiệp hội. Từ Phúc cười cợt, nói rằng, ngươi ở trong luân hồi mài đi tới ký ức, không biết này Thanh Nghiêu lai lịch, ta nhưng là ở nhân gian ở lại, sững sờ 2000 năm. Đối với hắn lịch sử, ta là biết một ít. Nói đến, hắn cũng là ta một vị bạn cũ. Đạo Phong nói, ta chỉ biết, hắn là lúc trước lão tử hóa hồ, ra hàm cốc quan thời điểm cưỡi vật cưỡi. Không biết thực hư, đương nhiên là thật sự. Có điều ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Thanh Nghiêu đắc đạo sau khi từng hiển thánh 300 năm, mở đàn giảng đạo, môn sinh trải rộng thiên hạ, coi như là Lữ Thuần Dương, Trương Quả cũng đều từng nghe hắn giảng đạo, cũng coi như là hắn đệ tử. Lữ Thuần Dương, hắn nhìn Đạo Phong một chút, nghĩ đến cái gì, đạo, Lữ Thuần Dương liền không nói, liền nói Trương Quả làm Thanh Nghiêu đệ tử, đều chém ba thi chứng đạo, hắn nhưng vẫn không có chứng đạo. Ngươi đạo vì sao? Đạo Phong nói, ta không thích thừa nước đục thả câu, có cái gì liền nói. Từ Phúc bị hắn sặc một cái, cũng không thèm để ý, nói rằng, Thanh Nghiêu sớm đã có năng lực chứng Hỗn Nguyên đại đạo. Có điều hắn ở đạo trong lòng, có một chuyện không rõ, chính là nhân quả nếu là người khác, này không đáng kể chút nào. Những người chứng được đại đạo tiên nhân, ai dám nói mình đạo tâm bên trong không có nghi hoặc chỗ? Có điều, Thanh Nghiêu người này rất là bướng bỉnh, vì biết rõ luân hồi đại đạo, không tiếc tự thân bước vào luân hồi, liền như vậy luân hồi ngàn năm, để giải quyết đạo tâm chi hoặc. Đạo Phong nghe đến đó, không nhịn được hỏi, vì một cái chấp niệm, luân hồi ngàn năm. Từ Phúc gật đầu, nói rằng, người khác chắc chắn sẽ không làm như thế, nhưng Thanh Nghiêu chính là làm. Tuy rằng hắn mỗi một thế luân hồi đều cùng Phật đạo hữu duyên, hơn nữa linh căn rất tốt, thêm vào không có uống mạch bà thang, trăm đời ký ức hoàn toàn bảo lưu, bởi vậy tu hành tốc độ coi như người trời, mỗi một thế đều là cường giả tuyệt đỉnh. Có điều cơ thể hắn dù sao hạn chế thực lực của hắn, hơn nữa pháp lực cũng cần một lần nữa tích lũy, bởi vậy mới không có mạnh đến vượt qua đạo pháp ở ngoài. Người mới có cơ hội chém tới hắn một cái tay. Thế nhưng người phải biết, đây chỉ là hắn một đời pháp lực, hắn có trăm đời tích lũy đối với đạo pháp lý giải. Chân chính vạn pháp đều thông, một khi có thể phá đại đạo, sự mạnh mẽ tất nhiên kinh thế hãi tục. Hắn nếu thật muốn có thể phá đại đạo, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Đạo Phong nói rằng, ta rất hiếu kỳ, hắn trăm đời luân hồi, lúc nào là cái đầu? Hắn năm đó lập xuống ý nguyện vĩ đại, lúc nào, ở một cái nào đó thế dựa vào đương đại tu vi chứng được Hỗn Nguyên đại đạo, chính là viên mãn. Kiến Văn Đế chạm sau lưng Đạo Phong, vẫn luôn không có mở miệng, nghe đến đó, cũng là thực sự không nhịn được, hỏi, này không phải bỏ gần cầu xa sao? Hắn nếu ngàn năm trước phải đạo, hà tất khó khăn như vậy? Nước Thái tối ngực nữ người dẫn chương trình hoàn toàn mới kích gạch dưới tình